Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 526, mua sắm pháp tắc cảnh nô lệ. Bản nguyên cảnh cự thú kéo xe. Lai Quân đem thân phận của mình phủ lên vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá thân là Tinh Lan Đế Quốc thập cửu hoàng tử, Lai Quân xác thực có tư cách phách lối. Hắn sau lưng có thể là có mạnh mẽ chân thần tồn tại. Yến hội kéo dài, Chu Hạo cũng quen biết từng vị nhân viên. Trong yến hội đồ, có một ít biểu diễn, có mạnh mẽ cự thú xuất hiện, thậm chí còn có một số chuyên môn cùng cự thú chiến đấu người. Những người này quần áo tàn phá, nhìn qua hết sức chật vật. Trong yến hội một chút người trẻ tuổi đối với chiến đấu này cũng là hết sức có hứng thú. Đây là đế quốc khác nhân viên. Chu Hạo trong lòng hơi động, nhìn xem trong sân cùng một đầu cự thú chiến đấu pháp tắc cảnh nô lệ. Tiến vào vũ trụ thời gian dài như vậy, Chu Hạo trong lòng tự nhiên không có đối với những người này thương hại. Đúng rồi, linh hồn của ta đang không ngừng tăng cường. Thời gian dài, hẳn là có khả năng nô dịch người cùng cảnh giới thành viên. Nếu như nô dịch pháp tắc cảnh, hoàn toàn có thể cho bọn hắn trấn thủ ở địa cầu lên. Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn mặc dù có chảy kim thần đem cùng với mặt khác pháp tắc cảnh hộ vệ, thế nhưng những cái kia đều là bảo vệ hắn, không có khả năng lưu ở địa cầu lên. Địa cầu cũng không có đầy đủ bảo hộ lực lượng của mình. Bất quá bên ngoài nhưng không có pháp tắc cảnh nô lệ. Coi như là tại đây Tinh Lan Đế Quốc phồn hoa nhất nô lệ thị trường, cường đại nhất chẳng qua là linh chủ cảnh đỉnh phong nô lệ. Lam Vân gia chủ, Chu Hạo nhìn về phía bên cạnh chỗ cổ có màu vàng bí văn nam tử trung niên. Chu Hạo, có chuyện gì sao? Lam Vân trên mặt mang theo nụ cười nói. Đối với Chu Hạo, hắn hiện tại cũng sẽ không có bất kỳ lãnh đạm. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, nói, ta muốn hỏi một chút nơi nào có pháp tắc cảnh nô lệ bán. Pháp tắc cảnh nô lệ? Lam Vân hiếu kỳ nói. Chu Hạo, ngươi muốn mua sao? Có ý nghĩ này. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Pháp tắc cảnh nô lệ rất ít bán. Tại Tinh Lan Đế Quốc bên trong, loại tầng thứ này địa vị cường giả cũng rất cao. Mong muốn mua bán lời, trên cơ bản nơi phát ra đều là Kim Tháng Đế Quốc bị bắt làm tù binh nô lệ. Lam Vân suy nghĩ một chút, nói, mà này loại nô lệ tại bên trong quân doanh, có rất nhiều đều tại Thập Tam Hoàng Tử trên tay. Thập Tam Hoàng Tử? Chu Hạo trong lòng hơi động. Đúng, Thập Tam Hoàng Tử nắm giữ quân đội, tự nhiên có rất nhiều tù binh. Một hồi chờ yến hội sau khi kết thúc, Chu Hạo, ngươi có khả năng hướng Thập Tam Hoàng Tử nói một chút. Lam Vân nói ra. Cảm ơn. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Yến hội tại tiếp tục. Chu Hạo cũng quen biết rất nhiều người, nhất là tiếp xúc đến rất nhiều Tinh Lan Đế Quốc đại gia tộc. Tinh Lan Đế Quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, những đại gia tộc này cũng là không thể coi thường. Dù sao Tinh Lan Đế Quốc hoàng thất sau lưng chỉ có một vị chân thần, mặt khác 6 vị chân thần tự nhiên cũng có riêng phần mình gia tộc. Còn có những bản nguyên cảnh đó cường giả tối đỉnh, bọn hắn gia tộc lực lượng không thể khinh thường. Sau mấy tiếng, yến hội cuối cùng kết thúc. Thập Tam Hoàng Tử tìm được một cái cơ hội, Chu Hạo đi tới Lai Nguyên trước mặt. Chu Hạo, có chuyện gì sao? Lai Nguyên cười nói, hiện tại đã có rất nhiều người lần lượt rời đi, chỉ có một số nhỏ người còn lưu tại nơi này. Thập Tam Hoàng Tử, ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này có không có pháp tắc cảnh nô lệ bán. Chu Hạo không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ồ, là vì bảo hộ người địa cầu các ngươi. Lai Nguyên nhìn thoáng qua Chu Hạo, trong nháy mắt suy đoán đi ra. Chu Hạo đã có thực lực gần nhau bản nguyên cảnh chảy kim thần đem bảo hộ, còn có mặt khác 11 vị pháp tắc cảnh hộ vệ. thực lực bản thân cũng đạt tới pháp tắc cảnh sơ kỳ. Căn bản không thiếu hụt pháp tắc cảnh nô lệ. Mong muốn nô lệ này mục đích tự nhiên rất dễ đoán. Hắn mời Chu Hạo tham gia yến hội. Đối Chu Hạo nội tình khẳng định hoàn toàn hiểu. Người địa cầu thực lực quá yếu. Mua chút nô lệ gia tăng một ít thực lực. Chu Hạo gật đầu nói. Này không có cái gì tốt giấu giếm. Pháp tắc cảnh nô lệ ta cũng là có thể bán vài vị. Bất quá này có thể không dễ khống chế. Đi đến pháp tắc cảnh, mong muốn nô dịch bọn hắn. Thông qua lệnh bài chờ nô lệ trên thị trường thường gặp thủ đoạn khống chế trên cơ bản không thể làm. Chỉ có thể chính mình tự mình linh hồn nô dịch bọn hắn. Mà nô dịch pháp tắc cảnh, thực lực trên cơ bản cần muốn đạt tới bản nguyên cảnh. Lai Nguyên nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo im lặng, hắn biết đạo pháp tắc cảnh nô lệ khó mà khống chế. Hắn thực lực cùng linh chủ cảnh nhân viên so ra, hoàn toàn liền là một cái là trời, một cái là đất, khống chế không tốt, này chút nô lệ đối tại địa cầu người liền là nguy hại. Mặt khác giá tiền của bọn hắn cũng không rẻ. Lai Nguyên tiếp tục nói, thập tam hoàng tử, ta có biện pháp khống chế bọn hắn. Mặt khác, ngươi có khả năng ra cái giá. Chu Hạo không do dự nói. Ba ngày này, hắn linh hồn trong đầu tinh thạch trợ giúp hạ một mực tại tăng lên. Chờ tăng lên tới trình độ nhất định, nô dịch cùng cảnh giới hẳn là rất dễ dàng. Trước đó Chu Hạo tại linh chủ cảnh thời điểm, nô lệ cùng cảnh giới linh chủ cảnh nhân viên chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian. Hắn đối với mình có lòng tin. Tốt. Đợi chút nữa ta để cho người ta đem có khả năng mua bán pháp tắc cảnh nô lệ giá cả phát cho ngươi. Lai Nguyên thật sâu nhìn thoáng qua Chu Hạo nói. Nếu Chu Hạo muốn mua, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Đến mức Chu Hạo dựa vào phương pháp gì khống chế. Hắn mặc dù có chút tò mò, nhưng còn không đến mức muốn hỏi đến tột cùng. Đa tạ thập tam hoàng tử. Chu Hạo nói cảm tạ. Lai Nguyên làm việc hiệu suất rất cao, bất quá 10 phút đồng hồ, một phần giá cả chỉ riêng gửi đi cho Chu Hạo, giá tiền này thật đúng là quý. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, Lai Nguyên cho hắn có thể bán nô lệ hết thảy có 10 vị. Trong đó 8 vị ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ, 2 vị ở vào pháp tắc cảnh trung kỳ. Này pháp tắc cảnh sơ kỳ nhân viên giá cả tại 100 ức hắc vệ tệ đến 500 ức hắc vệ tệ không giống nhau, đến mức 2 vị pháp tắc cảnh trung kỳ, tất cả đều bán 1.000 ức hắc vệ tệ trở lên. Đây là một cỗ vô cùng tài sản to lớn. Phải biết, một khỏa tiện nghi sinh mệnh tinh cầu giá bán chẳng qua là mấy trăm vạn hắc vệ tệ. Mua sắm một vị pháp tắc cảnh sơ kỳ nô lệ đều có thể mua sắm mấy ngàn viên sinh mệnh tinh cầu. Bất quá có khả năng mua sắm dù sao cũng so không chỗ mua sắm mạnh. Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định. Thế nào, Chu Hạo, chuẩn bị mua sắm vài vị? Lai Nguyên cười hỏi, ta toàn đều muốn. Chu Hạo nói thẳng, bất quá tiền tài ta không có. Cần dùng một chút dược thảo. Linh quả thay thế, cái này dĩ nhiên có khả năng. Lai Nguyên gật đầu, hắn kinh ngạc nhìn Chu Hạo liếc mắt. Hắn thấy, Chu Hạo đoán chừng chỉ có thể mua sắm 1-2 vị dáng vẻ. Đây là 10 vị nô lệ, rất nhanh giao tiếp hoàn tất. Lai Nguyên cũng đem một mai không gian giới chỉ đưa tới. Bên trong có 10 vị nô lệ bị trói buộc lấy, khó mà động đậy. Xem ra Chu Hạo cuộc cải của ngươi thật nhiều. Lai Nguyên bên người, thập cửu hoàng tử Lai Quân nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Thập cửu hoàng tử, mua sắm này chút nô lệ. Trên người ta tài nguyên trên cơ bản không còn sót lại bao nhiêu. Chu Hạo lắc đầu nói. Thập tam hoàng tử, nếu như không có chuyện, ta liền rời đi. Nếu như gặp phải sự tình gì có khả năng liên hệ ta. Mặc dù được phong làm Ngân Hà Vương, nhưng là vẫn muốn dùng tu luyện làm chủ. Đế quốc hy vọng ngươi cấp tốc trưởng thành,